Hào quang mặt trời, chương 68, cách khống chế sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LT, cách thứ hai chính là đem phần sát khí tích tụ trong cơ thể phát tiết ra ngoài. GT, phát tiết, ý của ngươi là giải phóng sát khí? Đăng Dương hứng thú hỏi. LT, đúng vậy, muốn giải phóng sát khí thông thường có hai cách đơn giản. GT, LT, một là thông qua cường lực chiến đấu, hơn nữa phải là chiến đấu hết sức mình, tuy nhiên tuyệt đối không được hạ sát địch thủ. Bởi vì chỉ cần ngài giết người, sát khí không chỉ không giảm mà ngược lại còn tăng mạnh lên. GT, cách này thì đơn giản cay rắm, bắt buộc phải đánh nhau hết sức lại còn không cho giết địch thủ. Ta là người phàm chứ không phải là tiên là thánh đâu, đánh nhau đến lúc tối hậu ai mà tính toán được kẻ địch có bị mình lỡ tay đánh chết hay không chứ, Đăng Dương chửi lớn trong đầu. LT, chủ nhân, ngài cho dù là chửi ra miệng hay chửi thầm trong đầu thì ta vẫn đều nghe thấy được đấy. GT, Đăng Dương hừ lạnh, đừng có lãi nhảy mấy lời không liên quan, tiếp tục nói cách thứ hai của cách thứ hai đi. LT, vâng, cách thứ hai là phát huy bản năng trời sinh của nam nhân, giải phóng sát khí thông qua quan hệ với nữ giới. GT, nghe AI nói đến đây, Đăng Dương liền ngẩn ra. Quan hệ với nữ giới, làm tình, LT, chính xác, mặc dù vẫn chưa có phương thức khoa học nào có thể chứng minh điều này, nhưng đích thị việc phát tiết sát khí thông qua, làm tình, là có thật 100%, hơn nữa tác dụng cũng cực kỳ tốt. GT, Đăng Dương có chút rối trí gãi gãi đầu, giờ khóc giờ cười nói. Nói như vậy thì mỗi lần ta giết người của Lôi ra xong, ta đều phải tìm một nữ nhân nào đó quan hệ để giải phóng sát khí. LT, không sai, tuy nhiên để không hại con gái nhà lành ta xin khuyến cao chủ nhân hãy tìm các cô nương ở trong thanh lâu mà hành xử. GT, người cảm thấy ta là loại người đó. Đăng Dương trợn tròn mắt. LT, cái này cũng khó nói lắm, nhưng bằng vào hành động chơi đùa vô cùng thành thạo của chủ nhân với cô vũ kỹ tối hôm qua, khả năng này không phải là không có xuất hiện. GT, AI vừa nói, Đăng Dương không tự chủ mà nhớ đếm cảm giác xoa nắn thoải mái ở thanh lâu thiên đường hôm qua, sắc mặt lập tức có chút bất tự nhiên. Bất quá đừng có vì thế mà lầm tưởng, hắn tuy là vào thanh lâu không ít lần cũng là từng chơi đùa xoa nắng bộ vị mẫn cảm của nhiều cô vũ nữ thế nhưng đến tận hôm nay, ngay lúc này, hắn vẫn còn là một trai tân đúng nghĩa, hắn vào thanh lâu chính là trốn vào, lẻn vào. Hắn bóp trên, sờ dưới cũng chỉ là bóp trộm, sờ trộm mà thôi. Chỉ có duy nhất đêm hôm qua là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại bỏ tiền túi đi vào thanh lâu, và cũng là lần đầu tiên thực sự bỏ tiền ra để hưởng dụng, sờ đúng nghĩa và bóp đúng nghĩa. Còn về kỹ thuật điêu luyện của hắn, hè, nói thật chứ không phải đùa, chính là bởi vì nằm vùng quan sát lâu năm cộng với vụng trộm thực hành nhiều lần mới tu luyện được. Tất nhiên bởi vì vụng trộm vô số lần mà hắn cũng ăn không ít đòn roi đâu, đều là trả giá bằng mồ hôi xương máu mà có được cả đấy. Thoáng lắc đầu xua đi những hình ảnh xấu hổ lúc xưa, Đăng Dương khôi phục dáng vẻ nghiêm túc nói. Trả thù xong liền đi vào thanh lâu tìm nữ nhân phát tiết đúng không? Cái này nếu trong thành trấn thì không vấn đề gì, nhưng nếu sát khí bộc phát lúc ta ở trong rừng rậm nơi khỉ ho cỏ gáy như Hồ Thiên Ba thì giải quyết sao đây? LT, đơn giản thôi, trước khi đi vào rừng rậm tranh thủ xả hết sát khí là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nếu không thì ngài vẫn có giới hạn khống chế sát khí của chính mình và được chia là 4 bậc bao gồm điên cuồng, bạo sát, chiếm đoạt và nhập ma. GT, LT, trong đó, điên cuồng là nhẹ nhất giống như ngài khi nãy vậy, có khát khao chém giết nhưng không quá mãnh liệt vẫn có thể khôi phục lại tâm trí bình tĩnh ngay tức thì. GT, LT, bạo sát nặng hơn một chút khi đã rơi vào tình trạng này thì chỉ khi nào giết sạch hết địch nhân mới có thể khôi phục tỉnh táo. GT, LT, chiếm đoạt chính là lúc lý trí và sát khí của ngài tranh giành quyền kiểm soát cơ thể, nửa tỉnh nửa mê có thể chủ định giết người hoặc là vô định giết người. GT, LT, cuối cùng là nhập ma và cũng là bậc nặng nhất khi đã vào trạng thái này nghĩa là sát khí đã thành công sinh ra nhân cách thứ hai, hoàn toàn chiếm hữu thể xác của ngài, biến ngài trở thành một đại ma đầu đúng nghĩa thực sự, ngoài giết chóc ra cũng chỉ biết duy nhất là điên cuồng giết chóc. GT, LT, theo hệ thống tính toán, sát khí hiện nay của ngài chỉ mới bước vài bậc điên cuồng, còn xa xa mới đến được bậc bạo sát. GT, Đăng Dương nghi hoặc hỏi, còn xa xa là bao nhiêu? LT, khoảng từ 20 đến 50 mạng người nữa. GT, sao lại từ 20 đến 50 mạng người? Khoảng cách hình như hơi xa. LT, nói cho dễ hiểu, nếu ngài vì trả thù mà giết 20 người của Lôi gia nữa, sát khí của ngài sẽ gia tăng đến bậc bạo sát. Còn nếu ngài giết người bình thường ở đây là không có thù hận sâu đậm, vậy thì cần phải giết 50 mạng người mới thành bạo sát. GT, Đăng Dương nghe vậy liền thở dài một hơi. Thế thì ta yên tâm rồi, vẫn còn nằm trong mức ta có thể linh động khống chế được. LT, chủ nhân, ngài cũng không cần bài xích sát khí đến như vậy. Sát khí quả thật rất có hại, nhưng nếu lợi dụng vào thời điểm đúng đắn thì nó chính là một trợ lực không hề nhỏ. Ngài không cần thắc mắc vội, để ta giải thích một lượt cho dễ hiểu. GT, LT, sát khí khiến võ giả lu mờ lý trí, đây là sự thật hiển nhiên, bất quá cũng chính vì vậy, sát khí khiến cho sức chiến đấu của võ giả gia tăng lên đến một mức độ thể không ngờ tới. GT, LT, sát khí chia làm 4 bậc: điên cuồng, bạo sát, chiếm đoạt và nhập ma, vậy thì tương ứng với mỗi bậc lại có những khả năng tăng phúc cực mạnh. GT, LT, rơi vào trạng thái điên cuồng, sức chiến đấu của võ giả sẽ gia tăng lên gấp đôi trong khoảng thời gian ngắn. GT, LT, bạo sát sẽ gia tăng sức chiến đấu lên gấp 4 lần trong thời gian ngắn. GT, LT, chiếm đoạt sẽ gia tăng sức mạnh lên gấp 10 lần trong thời gian ngắn. GT, LT, cuối cùng, kẻ bị nhập ma sẽ gia tăng sức mạnh lên gấp 20 lần trong thời gian ngắn. Ngoài ra bên cạnh đó, dù hắn không tu luyện và chỉ biết chém giết thì tự thân tu vi của hắn vẫn sẽ tăng lên đều đều. GT, cách chương.